Ti ti, tất nhiên là 6 nhân vật chính nhà ta rồi à, còn ai vào đây nữa? Đã thu xếp tất cả. 3 ngày sau sẽ chính thức khai chiến với Phổ Quốc. Tử hồn giao cho ngươi. Thế nào, đối phó được không? Lạc Minh Nhâm Nhi trà vẻ mặt mong đợi nhìn Phù Dung. Có thể, nhưng mình ta không thể cùng đối phó với tử hồn và tên quốc sư kia. Cần tìm người giúp nàng nghiêm túc trả lời. Do không biết tên kia bản lĩnh tới đâu, nên nàng không dám chắc phần thắng. Nhưng ở đây ngoại trừ đệ gia, còn ai biết phu thuật đâu? Làm sao giúp được Triệu Bân Nhi hoặc, không lẽ ở đây còn một cao thủ vu thuật nữa sao? Vậy sao, chưa chắc. Nàng nhoẻn miệng cười. Ý ngươi là còn một người nữa ư? Lạc Thiên lên tiếng. Nhưng ở đây ngoại trừ ngươi còn ai nữa? Cơ Khương Tuấn thắc mắc. Ta nói còn chính là còn. Phù Dung tiếp tục cười một cách bí hiểm. Là ai? Quân Hàn cũng có chút tò mò, nên lên tiếng hỏi, rốt cuộc là ai khiến cho nàng coi trọng như vậy? Nè, ngươi không cảm thấy trốn trên cây nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm sao? Mau leo xuống cho ta. Nàng không trả lời. Cầm lấy tách trà đứng dậy hướng phía gốc cây to bên ngoài đình viện gọi lớn. Cách Chương.